Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, làm lại, Phạm Vô Cứu tự nhiên không biết Nguyễn Sắt Sắt là ai. Nhưng là Ỷ La lại biết, nàng là Tu La Thành phủ sinh quán đương gia thanh quan, cũng không rõ ràng bản thân rơi vào Tu La. Kia đoạn thời gian đã xảy ra cái gì? Nhưng là đại để có thể đoán được trừng phạt không chỉ có là làm thô sử nha đầu đơn giản như vậy. Thôi Ngọc cùng Minh Mị cứu nàng ra bể khổ, nàng phía trước lại thế nào vô liêm sỉ cũng minh bạch mang ơn bốn chữ. Thả hiện thời gặp Minh Mị cùng nàng đồng bệnh tương liên. Đối Nguyễn Sắt Sắt loại này bằng quan thái độ rũ phát khinh thường. Ali vừa mới bắt đầu nhìn thấy Ỷ La trở về lúc trong lòng còn có chút kỳ quái. Nhưng này nói từ lúc trong miệng nàng nói ra, tiểu hồ ly tức khắc liền giải thoát, từ trước đối chọi gay gắt ba nữ nhân bởi vì cảnh ngộ thay đổi nhưng lại thành đồng nhất trận tuyến. Chẳng những hóa thu thành bạn, hơn nữa còn cùng chung mối thù, hình ảnh này quả thực giai đại hoan hỉ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là kỹ quán thanh quan, trong lời nói khinh miệt biểu lộ không bỏ sót. Cố tình Nguyễn Sắt Sắt lại không làm gì được nàng, bởi vì cho đến ngày nay nàng mới phát hiện, bản thân ra Tu La giới như trước từ cố vô thân. Không có Thôi Ngọc, nàng thậm chí ngay cả ở lại Linh Hồ Cốc tư cách đều không có. Cắn răng không nói gì, tam giới đã sớm rối loạn, nàng một cái Tu La giới nữ tử ra Linh Hồ Cốc sẽ lại không địa phương khác nhưng đi. Ăn nhờ ở đậu, tự nhiên không dám quá mức lỗ mãng. Ỷ La thấy nàng thành thành thật thật, chắp tay đối với Minh Triệt tiếp tục nói. Phủ quân, đế cơ vợ chồng hai người cứu ta xuất gia, liền là của ta ân nhân. Vì báo đại ân, ta nguyện đi trước cửu trùng thiên thám thính tin tức, để chúng ta Đông Hoàng rất nhất có thể sớm ngày trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện. Đỡ phải ở chỗ này chướng mắt trong lòng nàng phiền thấu đế tuấn. Nửa câu sau toan thật sự. Nam nhân té trên mặt đất chật vật đến cực điểm, chưa từng nghĩ tới bản thân có một ngày nhưng lại cần ngày xưa nô bộc hỗ trợ mới có thể bảo mệnh. Cũng tốt, chạy nhanh xử lý hoàn, chạy nhanh đem này đó người không liên quan đều tiễn bước. Minh Triệt gật đầu. Hắn đương nhiên tưởng đối đế tuân sát sau mau, khả tam giới cần một cái thiên quân, bằng không tai vạ đến nơi, ai cũng thảo không đến ưu việt. Bản thân muội muội bị thiên đại ủy khuất lại chỉ có thể nhịn. Minh Triệt rốt cục minh bạch nàng lúc trước vì sao không chịu cùng với hắn. Bởi vì Thái Sơn phủ đem con đường phía trước toàn áp ở trên người nàng lại chưa từng hỏi qua nàng. Hay không nguyện ý, liền hiện thời ngày thông thường, chúng sinh muốn hy sinh nàng một cái. Bảo toàn đại cục, đế tuấn vẫn như cũ cao cao tại thượng, hưởng thụ thiên quân vinh quang. Mà Thái Sơn phủ ăn ngậm bồ hòn, chỉ có thể nhận thức không hay ho. Ta giúp ngươi, chẳng qua là vì mị nhi về sau có thể qua sống yên ổn ngay. Về phần ngươi làm những chuyện gì cùng ngươi người này, Thái Sơn phủ vĩnh không tha thứ, nghe vậy, Ỷ La cũng theo một câu. Đãi sau khi xong chuyện, ta muốn cùng A Lục ẩn cư thế gian, thiên quân cũng nhất định chuẩn thôi, hàm hàm hồ hồ mắng một câu thô tục. Đế tuấn biết đại gia sở dĩ muốn bảo hắn, chẳng qua là hai hại gặp nhau thủ này khinh, nói cách khác cùng mộng ma so sánh với, hắn hơi chút hảo như vậy một chút, nếu không, đã sớm loạn đao chém chết, kia còn có thể lưu hắn ở trong này. Ỷ La cùng Phạm Vô Cứu nhất định lui ra, Nguyễn Sắt Sắt cũng thức thời trở lại bản thân phòng, mà Mặc Ly mang theo đứa nhỏ đi vú nuôi nơi đó. Trong phòng nhất thời liền chỉ còn lại có Minh Triệt cùng đế tuấn hai người. Không ai cấp bị thương nam nhân băng bó miệng vết thương. Bất quá tai họa sống ngàn năm, hắn cũng không có đổ máu chí tử. Ngươi liền chưa từng nghĩ tới phải làm thiên đế sao? Ẩn ẩn mở miệng, mang theo một chút tự diễu. Đế tuấn biết vấn đề này đối với Minh Triệt đến giảng có chút buồn cười. Dù sao không là tất cả mọi người như cha thân thông thường đối quyền lực như thế chấp mê. Thái Sơn phủ tuy rằng chướng khí trùng trùng, nhưng lại là hòa thuận vui vẻ người một nhà. Hắn cũng biết đối phương không có dã tâm, nhưng không biết vì sao, vẫn là hỏi xuất gia, ngươi là vì trừ bỏ cái kia vị trí liền không có gì cả. Cho nên mới gắt gao cầm lấy, thả ngươi vì nó trả giá nhiều như vậy, nếu làm đã đánh mất, quái không cam lòng, mà mộng ma sợ mọi người đều túy duy hắn độc tình. Cho nên rõ ràng đem cửu trùng thiên nhân khóa ở bản thân cấu tạo cảnh trong mơ bên trong. Cho rằng như vậy có thể không lại cô độc, đều là người đáng thương thôi, những câu trạc tâm. Đế Tuấn thầm mắng bản thân tự thảo mất mặt, cười khổ hai tiếng, tiện đà kịch liệt khụ cái không ngừng. Ngươi sai lầm rồi, ta không có tâm, sẽ không cam lòng. Phụ thân ta sợ ta giống như hắn, mới đào của ta tâm ân y hắn đổ tình nguyện ta giống mộng ma như vậy cô độc. Ở thiên địa đỉnh quan sát chúng sinh. Hắn nói ra chúng nhân, vốn là nên cô độc, khả lại không biết hạc trong bầy gà, khổ sở là hạc mộng ma nói đúng, bọn họ dữ dội tương tự, người trước yêu thế đó là hoàn cảnh xấu, phá của hắn cảnh trong mơ liền chỉ ra của hắn cô độc. Nhưng là hắn, không có gì uy hiếp, cũng không có gì áo giáp, thấy hắn rũ phát cô đơn không chịu nổi, Minh Triệt đầu tiên mất nhẫn nại. Không cần quanh co lòng vòng mắng chửi người. Ngươi là hạc, chúng ta đều là kê. Ta nói cho ngươi, giúp ngươi đoạt lại thiên quân vị là vì tam giới suy nghĩ. Là ta thân là Thái Sơn phủ quân trách nhiệm, không phải là bởi vì giữ cái gì. Ngươi cũng không cần trang đáng thương, sự tình kết liễu sau. Chúng ta cũng không cần phải gặp mặt, Minh phủ công việc cần tấu đưa cho ngươi. Ta sẽ phái người đi cửu trùng thiên, a. Phiên cái thật to xem thường, Đế Tuấn cười lạnh nói, phía trước chúng ta thật thông thường mặt sao, chúng ta không đồng nhất thẳng chính là như thế nhạt nhẽo sao. Chẳng sợ đối phương ngôn ngữ khắc nghiệt, khả hắn vẫn là cảm giác được một tia ấm áp, có thể là bởi vì làm cha tâm biến mềm nhũn, trước mắt nam nhân nhưng lại cũng học hội đùa, Đế Tuấn cắn răng đỡ cái bàn đứng lên, khập khiễng hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Hắn hy vọng Minh Mị cùng Thôi Ngọc cũng có thể tha thứ hắn. Nhưng hắn càng hy vọng bọn họ hảo hảo, hay so sánh tương đối. Bản thân chính là luôn luôn làm ác nhân cũng không ngại. Ai có thể nghĩ đến tam giới bên trong, đúng là xem quán sinh tử luân hồi Thái Sơn phủ nhân tốt nhất nói chuyện. Có lẽ bởi vì bọn họ trên người từ đầu đến cuối đều có phàm nhân huyết. Không giống thần tiên như vậy vô tình. Cho nên cái kia nha đầu mới có thể chết sống yêu một phàm nhân. Cũng hy vọng nàng sẽ không bị cô phụ. Thôi Ngọc có thể hảo hảo đãi nàng. Không cần bởi vì bản thân lỗi. Bị hủy một đoạn lương duyên mới là. Bằng không tam giới bên trong liền thật sự không ai để ý đến hắn. Đế Tuấn trở lại trong phòng bản thân xử lý miệng vết thương. Hắn kỳ thực là làm quen rồi việc này. Hồi nhỏ phụ thân đợi hắn cực kỳ khắc nghiệt, luyện công bị thương là thường có sự, vì không nhường nhân biết, hắn chỉ có thể yên lặng xử lý, ngay cả mẫu thân cũng không dám nói cho, ngày thứ hai giả bộ làm không có việc gì bộ dáng đi theo quỷ quái phía sau. Dè dặt cẩn trọng, khúm núm ân y lên làm thiên quân sau việc này đã thật lâu không làm. Này tiểu tiên Nga bị hắn dỗ vui vẻ, hầu hạ thư thư phục phục. Hắn cơ hồ mau phải quên mất tự mình một người là như vậy cảm giác. Uống một ngụm rượu, giảm bớt đau đớn đồng thời còn có thể ấm thân. Đế Tuấn thậm chí dưới đáy lòng hy vọng như vậy ngày có thể nhiều duy trì vài ngày. Hắn cùng đại gia ở cùng một chỗ, đêm này thù hận phóng tới một bên, tạm thời đứng ở một cái trận doanh bên trong, đồng tâm hiệp lực. Nếu là ngày ấy hắn không có đối Minh Mị làm hạ những chuyện kia nên có bao nhiêu hảo. Có lẽ từ đây nhất dịch sau, bọn họ liền thật sự có thể giống người một nhà giống nhau. Ban đêm, Đế Tuấn lại làm một cái mộng, trong mộng thời gian đảo lưu, phảng phất lại nhớ tới lúc nhỏ, Minh Mị còn chưa cập kê, hết thảy đều có thể một lần nữa đến một lần. Hết chương.